Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, tình yêu giống như đến rồi. Trong hạp cốc, cổ mộc cứng cáp, lão đằng uốn lượn như cầu long, lưu thủy róc rách, ánh trăng như nước, ánh sao sáng chói. Vào giờ phút này, thân mã trong lòng bình tĩnh không gợn sóng, như là một vị viễn cổ Phật Đà. Dù sao có nhiều thứ nhìn lâu cũng biết sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc. Thời gian vội vàng, đã là 7 ngày trôi qua. Hắn trong mắt ngũ sắc thần màu tỏa ra, nhìn thẳng bản chất, hắn phát hiện thôn thiên ma công ở một số phương diện cùng tinh hà vương thể hấp thu tinh thần chi lực có chỗ tương tự. Lạc mật phi thần lực phương thức vận chuyển cùng bình thường tu sĩ cũng không giống nhau. Bất quá thân mã chỉ bắt được mấy cái vận chuyển quỹ tích. Tinh thần chi lực hấp thu cần thông qua mấy cái đặc thù khiếu môn. Thế nhưng hoàn chỉnh quỹ tích vận hành cũng là liền ngũ sắc thần nhãn đều khó mà quan sát. Là được liền lạc mật phi tự thân. Cũng là biết nó như thế. Mà không biết giá trị. Ai, liên quan đến cấp độ quá cao. Có lẽ chỉ có đến đại đế cảnh giới mới có thể hiểu rõ đi. Thân mã lắc đầu, trong lòng cảm thấy thất vọng. Bất quá, hắn lần này cũng thăm dò đến thể chất đặc thù một chút huyền bí. Được ích lợi không nhỏ. Đặc biệt là tinh hà vương thể vận chuyển mấy cái kia đặc thù khiếu môn. Cho hắn rất lớn dẫn dắt. Ta hiện tại lò luyện pháp. Chỉ có thể tại thể nội tiến hành dung luyện. Nếu là có thể khai phát ra thiên địa lò luyện. Khi đó liền có thể hóa thiên địa làm lô, tạo hóa làm công người, âm dương vì than sát, đem vạn vật luyện đồng, lại không dung lượng câu chuyện, vạn sự vạn vật đều có thể luyện hóa. Chấm ngoặc kép, thân mã nhìn về phía bầu trời, thấp giọng thì thầm nói, sáng sớm ngày thứ hai, nương theo lấy từng sợi màu vàng ánh sáng, mặt trời mọc, lộ ra hiền hòa khuôn mặt tươi cười, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Chân châu vậy giọt sương giống như bé con đồng dạng nghịch ngợm ở lá xanh bên trên nhấp nhô. Tiểu cô nương, ta chuẩn bị rời đi. Cái này bình rượu lâu năm liền nhờ ngươi giao cho lão gia tử. Một chút chạy trốn bí pháp ta ghi chép ở thần trúc lá bên trên. Về sau nhớ kỹ luyện nhiều thói quen. Nếu là gặp được nguy hiểm, đánh không lại chạy chính là tuyệt đối không nên chết gánh. Thân mã tâm tình có chút ngột ngạt. Nếu là có thể mà nói, hắn rất muốn ở cái này bình tĩnh tường hòa thôn sinh hoạt. Thế nhưng hắn biết tương lai rất khó. Hắn hành trình vừa mới bắt đầu. Một khi lên đường liền rốt cuộc không dừng được. Thân đạo trưởng, người còn sẽ trở về sao? Lạc mật phi sắc mặt biến hóa. Trong mắt đều là không bỏ. Khoảng thời gian này có thân mã làm bạn. Nàng trôi qua rất vui vẻ. Tu vi tiến lên thần tốc. Có lẽ sẽ không, có lẽ ngày đó liền ngã tại đạo bên trên. Ai nói đến chuẩn đâu. Thân mã ánh mắt có chút mê mang. Cùng nhau đi tới, hắn không biết là kinh lịch qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử. Cũng không biết còn có bao nhiêu gian nan hiểm trở phía trước đường chờ lấy hắn. Sinh tử luôn luôn không khỏi mình. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ực một hớp rượu lâu năm. Quay người hướng hẻm núi đi ra ngoài. Lạc mật phi nhìn qua thân mã bóng lưng rời đi. Trong hốc mắt ngấn lệ chớp động. Nàng biết có mấy lời hôm nay không nói. Về sau có lẽ không có cơ hội lại nói. Nàng hướng phía thân mã rời đi phương hướng hô lớn. Thân đạo trưởng, ta vừa ý ngươi. Ách, thân mã giật mình kêu lên. Kiếp trước kiếp này cộng lại vài vạn năm. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được có cô nương hướng hắn thổ lộ. Chẳng lẽ mặt trời mọc ở hướng tây rồi? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nghi ngờ nói, mặt trời không có thăng sai a? Chẳng lẽ là ta nghe nhầm rồi? Thân đạo trưởng, ta vừa ý ngươi. Trong hạp cốc lần nữa truyền đến lạc mật phi âm thanh. Không phải là ảo giác. Hưng phấn cùng kích động như là vỡ đê hồng thủy, trùng trùng điệp điệp, ào ào lạp lạp từ thân mã tâm lý trút xuống đi ra. Đời trước của hắn là một trạch nam, trong lòng khát vọng tình yêu. Thế nhưng hiện thực rất tàn khốc, tình yêu chỉ ở trong mộng. Thân mã hưng phấn khí huyết nước cuồn cuộn, cải thiên hoán địa đại pháp biến mất. Hắn một lần nữa hóa thành nguyên hình. màu vàng sừng rồng, rét lạnh lân giáp, một cỗ hung hãn khí tức không tự chủ được tán phát ra. Hắn từng bước một hướng Lạc Mật Phi đi tới, làm bộ trầm giọng nói, có lẽ ngươi thích chỉ là Tửu Kiếm Tiên, mà không phải ta Long Mã bản thể. Không, ta mặc kệ ngươi là Tửu Kiếm Tiên hay là Long Mã. Ta hy vọng cùng với ngươi, nếu như không thể, vậy ta ngay tại ngươi nhìn không thấy địa phương, vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Lạc Mật Phi ánh mắt thanh tịnh, ngữ khí leng keng có lực, thân mã thật sâu ngắm nàng liếc mắt, muốn đem nàng nhìn thấu. Sau một khắc đầu hắn cũng không về, vận chuyển bí chữ, hành, siêu, một cái không còn bóng dáng. Lạc Mật Phi trong hốc mắt nước mắt không còn đảo quanh, soạt chảy ròng, nức nở nói, ta sẽ không bỏ rơi. Sau một khắc, không trung truyền đến thân mã một thanh âm, ta sẽ trở về. Lạc Mật Phi nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên lúc bắn ra sáng chói sắc thái, nắm chặt cái kia phiến ích tà thần trúc lá, đứng dậy, hướng bầu trời hô lớn, ta sẽ chờ ngươi, ta nhất định sẽ chờ ngươi trở về. Từ xưa đa tình không dư hận, yêu hoàng thiếu niên rời quê hương vừa đi chính là 500 năm, không thể về cố hương, liền mến nhau thiếu nữ sớm đã không ở cũng không biết. Không lưu lại cả đời tiếc nuối, dù cho là đại đế lại như thế nào, vô địch khắp trên trời dưới đất, nhưng vẫn là tìm không trở về thiếu nữ hồn, chỉ lưu một đóa hoa khô tàng nửa đời, vạn cổ tịch mịch cùng hoang vu. Cũng không biết yêu hoàng Tiết Nguyệt Thanh cố sự có thể hay không xảy ra ở trên người ta. Ai, mặc kệ về sau như thế nào, không phụ tâm này là được, ta thân mã một đời làm việc, đối với tình yêu cũng là rất cẩn thận. Thân mã quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó hướng nguyên thủy rừng cây chỗ sâu chạy đi. Hắn muốn đi ngang qua Tần Lĩnh, mà luyện bản thân. Tần Lĩnh chỗ sâu, cổ mộc trên ngọn núi có từng lớp sương mù. Ngộ nhập nơi đây tu sĩ, phần lớn hóa thành sương khô. Chiến, giết, hống, đại địa run rẩy, từng tòa đỉnh núi ở năng lượng kinh khủng dư ba dưới nhau nhau đổ sụp. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo sâu đến gần dặm vết rách. Tối tăm âm trầm, khủng bố mà kinh người. Chiến đấu giải đất trung tâm, thân mã sắc mặt trắng bệch, trên thân có từng đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi chảy cuồn cuộn, nửa cái đùi ngựa bị chém xuống trên mặt đất, thê thảm vô cùng, thế nhưng nét mặt của hắn lại rất sảng khoái, trên mặt mang dáng tươi cười. Ở ngựa của hắn vào phía dưới là một đầu giống như núi nhỏ nửa bước đại năng hoàng kim thần hống. Trên đầu của nó phá một cái động lớn, toàn thân đều là dấu vó ngựa, gân cốt đều nát, máu chảy ồ ạt, rót đầy từng cái hố nhỏ động. Khí tức của nó hoàn toàn không có, chết không thể chết lại. Thân mã đồng thời không có sử dụng thánh nhân kiếm, đại ma bàn, mà là bằng vào thực lực bản thân đường đường chính chính đánh bại nửa bước đại năng. 9 là số lớn nhất, từ xưa cùng nay, chỉ có cấp độ nghịch thiên sinh linh mới có thể vượt 8 cái tiểu bí cảnh chiến đấu. Thân mã đi vào hóa long cảnh về sau, dần dần ổn định ở bát cấm. Cũng không biết thần cấm là cái gì cảm giác. Thân mã ánh mắt tràn ngập sáng chói ánh sáng, chiến ý 10 phần. Hắn nghĩ đột phá bản thân, sớm ngày đi vào lĩnh vực thần cấm. Đống lửa dựng lên, đi đầu đi đuôi, chỉ để lại một mảng lớn thịt sườn. Chi chi tiếng vang lên, kia là dầu trơn nhỏ tại than củi bên trên âm thanh. Xốp giòn vàng hương giòn thần hống thịt tràn lan ra nồng đậm mùi thịt. Một ngụm nuốt vào, thân mã trên mặt lộ ra say mê biểu tình, thì thầm nói, mấy ngày liên tiếp, hào phóng trệ, chiên cừu, ngoa thú, phong sinh thú, minh xà đều nếm một lần, hay là thần hống thịt ngon ăn. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.